Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 756, bầy sói. Cầu nguyệt phiếu, nhìn xem Hỏa Linh Nhi bọn người tiến vào trong động quật. Thạch Hạo bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, đám này đầu đất, chim đệ cái kia hố hàng bố trí địa phương cũng dám đi vào. Các người hiện tại cao hứng bừng bừng đi vào, một lát nữa cũng nên lệ rơi đầy mặt ra, liền ngay cả ta cũng đấu không lại chim đệ cái kia hỏng phôi đâu. Bổ thiên các năm vị sư huynh sư, tỷ nghe được Thạch Hạo nói lời, lập tức cũng bốc cháy lên bát quái chi tâm, liền nói trong này nhất định có âm mưu. Quả nhiên a, bú sữa em bé, ngươi nói cái kia chim đệ là chuyện gì xảy ra? Nhóm chúng ta làm sao chưa từng có nghe nói qua hạng này nhân vật a? Một vị sư tỷ tò mò hỏi. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn trời, lộ ra một mặt tang thương thần sắc. Cái kia chim đệ chính là cái ma quỷ a, chuyên môn lấy hố người làm vui, nhất là ưa thích lừa ta. Có lẽ nhóm chúng ta đời trước có thù đi. Không nói hắn, các ngươi đi đem cửu đầu sư tử kia bốn cái bị cắt bỏ đầu níu qua. Bên trong đi mời các ngươi ăn thịt viên kho tàu. Các sư huynh sư tỷ đem kia bốn cái cửu đầu sư tử đầu nhỏ nhặt được trở về. Thạch Hạo xử lý một phen, theo trong bao bố móc ra thanh đồng đỉnh, bắt đầu nấu nướng lên cửu đầu sư tử đầu đến. Cũng không lâu lắm mùi thơm nức mũi mà đến. Năm vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ cũng không ngừng ngửi ngửi cái mũi. Khóe miệng chảy ra nước bọt tới. Thơm quá hương vị a. Sư đệ tay nghề quả nhiên lợi hại. Lần này lại có thể ăn như gió cuốn. Ha ha ha. Nếu là không có cái này một bao tải bảo cụ, ta cũng không làm được như thế ăn ngon đồ vật đến. Lập tức liền tốt. Đã ăn ngon có đại bổ thịt viên kho tàu muốn mở nồi sôi đi. Thạch Hạo một mặt hưng phấn mở cái nắp. Thơm ngào ngạt hương vị tứ tán ra. Sắc hương vị đều đủ hồng sắc thịt viên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Các sư huynh sư tỷ đến ăn. Nhân lúc còn nóng ăn thơm nhất. Lạnh liền sẽ có nhiều mùi tanh. Tranh thủ thời gian động đũa. Thạch Hạo nói dùng đũa ghim lên một cái thịt viên miệng lớn bắt đầu. Ăn, năm vị sư huynh sư tỷ một mặt hưng phấn đi theo hành động. Không bao lâu mấy người như là phong quyển tàn vân, đem bốn cái thịt viên chia ăn sạch sẽ. Năm vị sư huynh sư tỷ đã ăn xong tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu thịt viên bên trong cường đại dược lực. Thạch Hạo tìm khối đá lớn nằm trên đó, uể oải phơi lên mặt trời. Là mặt trời tây hạ thời điểm, năm vị sư huynh sư tỷ tuần tự đột phá cảnh giới. Từng cái đến Thạch Hạo bên người, hướng Thạch Hạo gửi tới lời cảm ơn. Đến ban đêm, Hỏa Linh Nhi những người kia cũng không có từ trong động quật ra. Thạch Hạo cùng năm vị sư huynh sư tỷ cùng một chỗ ngủ ở dã ngoại. Tô Dương nhìn xem treo cao giữa không trung trăng sáng, cười tủm tỉm sờ lấy bên người Lang Vương đầu, cũng nói đêm trăng tròn liền sẽ có sói hoang hóa thân trở thành lang nhị. Các ngươi mười mấy đầu Lang Vương ai sẽ a? Cho ta biểu diễn một cái nhìn xem. Đi theo Tô Dương bên người mười mấy đầu Lang Vương lập tức một trận mộng, cái đồ chơi này quá cao cấp a. Nhóm chúng ta mặc dù là Lang Vương, nhưng nhóm chúng ta không phải lang nhị vương a, chúng ta gen không có đột biến, thật sẽ không thay đổi lang nhị dạng này đồ chơi a. Thế nhưng là nhìn xem Tô Dương bộ dáng cười mị mị, mười mấy đầu lang vương trong lòng đều là một trận hư. Cái này ra hỏa vừa rồi thế nhưng là đem nhóm chúng ta cũng đánh đập một trận. Nhóm chúng ta gia tộc thần linh động quật khẳng định là muốn bảo vệ. Chỗ nào dùng ngươi cái này nhân tộc khoa tay múa chân. Bất quá xem ở quả đấm ngươi lớn phân thượng, nhóm chúng ta vẫn là nhịn. Ngao tương đương, mười mấy đầu lang vương vô cùng tâm tắc ủy khuất xem cùng không trung trăng tròn. Ngẩng đầu gào lên, Sau đó mười mấy đầu lang vương thân eo dùng sức, tất cả đều đứng thẳng người lên, một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn về phía Tô Dương. Đại ca, nhóm chúng ta biến thân lang nhị không triệt để, chỉ có thể biến thành dạng này đứng thẳng đi lại dáng vẻ. Đại ca ngươi nhìn xem thế nào? Ha ha, hiệu quả không tệ không tệ. Các ngươi tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ nhóm đi thôi. Dựa theo ta phân phó làm việc. Tô Dương hai tay đặt ở phía sau, vui sướng hài lòng nhìn xem những này đứng thẳng đi lại lang vương. Lang vương nhóm đạt được Tô Dương phân phó, gầm nhẹ một tiếng về sau mang theo thủ hạ bầy sói hướng động quật chỗ lao nhanh mà đi. Bầy sói có vô số đầu lang, lít nhà lít nhít như là sóng biển đồng dạng quét sạch mà đi. Đang ngủ say Thạch Hạo một cái xoay người, con mắt đột nhiên mở ra nhìn về phía nơi xa, khi thấy vô số u lục sắc đôi mắt tại mặt đất lao nhanh mà đến. Thạch Hạo trong lòng tùy ý đột nhiên biến mất, nhiều như vậy bầy sói xuất hiện, chẳng lẽ là nháo đến thú triều? Đánh thức năm vị sư huynh sư tỷ, Thạch Hạo thấp giọng nói, tranh thủ thời gian chạy lên núi, nơi này không dám chờ đợi, không biết rõ những này sói là bị thần kinh à, năm vị sư huynh sư tỷ nơi nào thấy qua bực này trận. Thế, từng cái bị hù nương tay chân nhũn ra, đầu óc căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Thạch Hạo nói làm thế nào, bọn hắn liền theo làm thế nào. Tại Thạch Hạo dẫn đầu dưới, mấy người thật nhanh lên núi, ngồi xổm ở trên đỉnh núi nhìn xem dưới núi bầy sói. Mười mấy đầu lang vương mắt nhìn trên núi Thạch Hạo, nghĩ đến Tô Dương vừa rồi dặn dò, lang vương nhóm không tiếp tục để ý tới Thạch Hạo một nhóm, mà là mang theo bầy sói ầm ầm vọt vào trong động quật. Thạch Hạo bọn người xem một trận mộng. Cảm giác được tiến vào trong động quật những người kia thật là muốn khóc ra. Nhiều như vậy sói đi vào, thực lực yếu một chút đoán chừng sẽ trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là cửu đầu sư tử, hỏa linh nhi, cao thủ như vậy, cũng phải bị thương khả năng theo nhiều như vậy sói trong miệng trốn tới. Má ơi, nhiều như vậy bầy sói làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lại cùng nhau phóng tới kia động quật, thấy thế nào đều giống như có người đang cố ý thao túng a. Sợ là có người cố ý muốn hố người, hỏa linh nhi bọn hắn sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Bú sữa em bé, nhóm chúng ta làm sao bây giờ a? Muốn hay không xông đi vào cứu người? Thạch Hạo nghiêng đầu, ánh mắt một trận lấp lóe. Đi vào làm gì? Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. Cái này khẳng định là chim đệ làm ra sự tình, đi vào chính là bên trong chim đệ kế, chúng ta không đi vào khả năng cho bọn hắn mang đến hy vọng sinh tồn. Không bao lâu trong sơn động, truyền đến trận trận tiếng giống giận dữ, cửu đầu sư tử một thân vết thương phi nước đại mà ra. Ngay sau đó Vũ Vương, ngân sắc cự nhân, không nhiều một hồi hỏa linh nhi cùng thủ hạ cũng vọt ra. Ngoại trừ hỏa linh nhi bên ngoài, tất cả mọi người trên thân cũng trải rộng vết thương. Hỏa linh nhi là có đông đảo thủ hạ cùng thiên tài bảo hộ, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là vì bảo vệ hỏa linh nhi, nhân tộc thiên tài đã hao tổn hơn phân nửa. Hỏa linh nhi bên người mấy tên thiếp thân cao thủ, càng là người người khóe miệng mang máu. Hiển nhiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nhìn thấy cửu đầu sư tử bọn người ra, Thạch Hạo mang theo năm tên sư huynh sư tỷ từ trên núi nhảy xuống tới. Hỏa linh nhi nhìn thấy Thạch Hạo giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng, mang theo thủ hạ tựa như Thạch Hạo phương hướng vọt tới. Bú sữa em bé, mau tới tiếp ứng nhóm chúng ta. Trong này căn bản không phải thần quật, chính là một tòa ma quật a. Tại hỏa linh nhi la lên cầu cứu thời điểm, vô số bầy sói theo trong động quật vọt ra, hướng về hỏa linh nhi bọn người đuổi theo. Nhìn thấy hỏa linh nhi muốn cùng Thạch Hạo sẽ cùng, cửu đầu sư tử đẳng liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ đuổi kịp hỏa linh nhi,